xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4786 Tiểu Cô Tử, 63. Góc truyện audio.com. Dù cho Diêu Văn Văn thường xuyên bức bách hắn cũng không có nghĩ qua ly hôn, bởi vì hắn trôi qua còn rất tốt. Nếu là ly hôn, cha mẹ hắn đoán chừng lại nên quan tâm hắn tái hôn sự tình, cái kia nhiều phiền phức. Dù sao hắn không thiếu ăn uống, cứ như vậy sống hết đời cũng rất tốt. Mãi đến ly hôn, hắn còn bị cha mẹ cho dạy dỗ một trận, không tùy tiện cho hắn tiền, liền tính đi cửa hàng bên trong tìm hắn ba người tỷ tỷ đều lấy không được. Cái này để hắn mười phần buồn khổ, đột nhiên cảm giác thế giới không giống. Nhi tử của mình hắn còn là thích Diêu Văn Văn đi, người trong nhà đều muốn vội vàng trông tiệm trồng trọt, đưa nhi tử đi học nhiệm vụ liền rơi xuống trên người hắn. Đường Quả vừa rồi một lời nói, là thật để hắn đầu óc hỗn loạn hỏng bét. Học sinh tiểu học sẽ viết một chút liên quan tới người trong nhà viết văn, cái này hắn biết rõ, nghe được hắn những hảo ca kia nói qua. Cùng hắn chơi đến tốt cái kia một nhóm đều kết hôn có hài tử, kỳ thật bọn họ cũng không thường thường đi ra ngoài chơi. Nhiều khi, đều là một mình hắn mang theo tiền đi ra bên ngoài ăn đồ ăn uống rượu, lại chơi điểm nhãn hiệu. Lúc kia, hắn còn tưởng rằng là các huynh đệ thay lòng đổi giả. Hạ chỉ nghĩ đến tương lai nhà mình nhi tử viết hắn viết văn, viết hắn có một cái tên du côn cha, run rẩy một chút, đây quả thật là có chút đáng sợ. Hạ chỉ nghe được trong phòng học sáng sổ tiếng đọc sách, nhìn xem nhà mình nhi tử nghiêm túc tiểu bộ dáng, dùng sức lau mặt một cái. Hắn quay người đi, trong đầu vẫn đang suy nghĩ, hắn không muốn trở thành nhi tử mình vở bên trên cái kia tên du côn cha. Có thể hắn vốn là một cái tên du côn, trong nhà cái gì cũng không thiếu, giàu có gia đình, để hắn không sinh ra phấn đấu tâm. Cho nên, hắn muốn thế nào mới có thể để cho chính mình không lấy tên du côn thân phận xuất hiện tại nhi tử vở bên trên đâu. Đi làm ruộng, Hạ Trì bỗng nhiên lắc đầu, hắn không biết làm ruộng, không muốn phơi nắng cũng không muốn gặp mưa, vậy quá mệt mỏi. Đến xem cửa hàng, Hạ Trì lại lắc đầu, hắn căn bản chống đỡ không được những cái kia muốn tới mặc cả người. Lần trước có cái đại thẩm ép giá, hắn lỗ vốn bán 10 cái, liền bị cha mẹ đuổi đi ra. Hạ Trì đi dạo đi thị trấn bên trên cửa hàng, là mụ hắn tại thủ. Hắn đi vào, phát hiện cửa hàng bên trong có không ít khách nhân, mà Hạ Mẫu đang cười mị mị cùng người giới thiệu quần áo kiểu dáng. Hạ Trì tìm một băng ghế ngồi xuống, tận mắt thấy mụ hắn trong chốc lát đem khách nhân dỗ đến thật vui vẻ, người tiến vào đều đem quần áo mua đi. Chờ khách nhân đi qua một hồi lâu đều không người đến. Hạ Trì luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, rất nhanh nhớ tới, mụ hắn đợi hắn thái độ không thích hợp. Nếu là trước kia, hắn xuất hiện, Hạ Mẫu khẳng định là cười tùm tìm chào hỏi, hỏi hắn khát hay không, có mệt hay không, muốn hay không lấy tiền đi mua ăn loại hình. Hiện tại nửa ngày đều không để ý đến hắn, cái này để Hạ Trì có chút ủy khuất. A Trì, Hạ Mẫu âm thanh, để Hạ Trì cuối cùng tinh thần, liền vội vàng đứng lên đi tới. Mụ ta đã đem A Bình đưa đến trường học, biết rõ chút chuyện này đều làm không được, đây không phải là phế vật sao? Hạ Mẫu nhìn mắt bên ngoài không có tới khách nhân, bắt lấy Hạ Trì cánh tay. A Trì, ngươi đi ra, về sau có thể không đến cửa hàng bên trong liền không đến cửa hàng bên trong, ngươi vừa đến đã không có sinh ý, Hạ Trì. Góc truyện audio.com, nhanh đi ra ngoài, sự tình sẽ không làm, giúp đỡ không lên, mỗi ngày chỉ biết ăn có sẵn, hiện tại còn ảnh hưởng cửa hàng bên trong sinh ý, người lớn như thế còn không hiểu chuyện. Hạ Trì quả thực không thể tin được cái này lại có thể là mụ hắn. Từ lúc nào, mụ hắn thái độ đối với hắn bắt đầu kỳ quái đâu. Hắn không nhớ ra được, Hạ Trì bị đuổi đi ra về sau, mười phần ủy khuất đứng tại cách đó không xa. Cách chương.